nếu không máu sẽ nghịch chuyển cho đến khi tuyệt khí bỏ mình. Thanh Nhã, nàng đúng là rất độc ác. Âu Dương Dật cũng không để ý tới chuyện bản thân trúng độc, hắn chỉ ngẩng đầu u oán nhìn Phượng Lan Dạ, trong đôi mắt hoa đào hàm chứa ủy khuất, thật giống như một hài tử bị người ta vứt bỏ vậy. Đợi đến khi Phượng Lan Dạ nhìn qua, thì hắn đã sớm quay qua thủ hạ ở bên cạnh ra lệnh. Đi! Dạ! Dạ! Hai người đỡ Âu Dương Dật ẩn vào trong đêm tối, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Phượng Lan Dạ chạy vội tới mấy bước, nhìn vào màn đêm đen mù mịt, sắc mặt lạnh như nước. Lúc này Vũ Tiễn mới bước tới nhìn nàng. Nếu Âu Dương Dật ở Thiên Vận Hoàng Triều xảy ra chuyện gì, chỉ sợ hai nước sẽ xảy ra chiến tranh. Đến lúc đó Hoàng thượng sẽ không bỏ qua cho người của Tô Phủ. Phượng Lan Dạ biết Vũ Tiễn lo lắng chuyện gì nên vội vàng trấn an nàng. Không có chuyện gì, cũng không phải là độc dược lấy đi tánh mạng của người khác, chẳng qua chỉ làm cho hắn không thể vận lực. Năm ngày sau sẽ không có biện pháp lên đài tỉ võ. Nếu như hắn biết điều một chút trở về Lâm Phong Quốc, ta sẽ đem giải dược cho hắn. Hai người vừa nói chuyện vừa quay lại gian phòng. Nghĩ đến Âu Dương Dật trúng độc, mặt mày Phượng Lan Dạ không khỏi thư thả hơn một chút. Nhưng mà khi nghĩ đến lúc cuối cùng Âu Dương Dật vẫn mặt không đổi sắc, làm nàng không khỏi có một chút lo lắng. Chẳng lẽ trong tay Âu Dương Dật có người viết giải độc sao? Năm ngày chớp mắt một cái liền trôi qua. Mặc dù Phượng Lan Dạ vẫn một mực chờ đợi, hy vọng nghe được tin tức Âu Dương Thái Tử hủy bỏ buổi quyết đấu cùng Tể Vương Nam Cung Diệp, nhưng cuối cùng tin tức gì cũng không có, quyết đấu vẫn đúng hạn mà cử hành. Âu Dương Thái Tử cùng Tể Vương là hai người có thân phận quý trọng, nhưng lại vì một cô gái mà tỷ võ quyết đấu. Việc này ở Thiên Vận Hoàng Triều là lần đầu tiên. Chẳng những Thiên Vận Hoàng Triều, ngay cả Lâm Phong Quốc và những quốc gia khác cũng rất quan tâm. Tỷ võ được cử hành ở Vân Thủy Sơn Trang. Sơn Trang này chính là sản nghiệp của hộ quốc Hầu Gia. Mới sáng sớm, bên trong Sơn Trang liền dựng lên một cái đài tỷ võ. Lần tỷ võ này còn mang theo đại sự của hai nước. Vì thế mà ngay cả Hạo Vân Đế cũng đến Vân Thủy Sơn Trang để tự mình quan sát. Cách đài tỷ võ không xa, có một bạch ngọc đỉnh bát giác linh lung. Vì có bốn bức bình phong che chắn nên người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Chỉ thấy dưới tầng tầng thềm đá có không ít binh tướng đứng gác. Bốn phía đã giới nghiêm không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Trong đình chính là Hạo Vân Đế. Cùng đi với hắn còn có Hộ Quốc Hầu, An Sơn Hầu và Tô Thừa Tướng cùng với mấy vị thần tử khác. Còn có những văn võ đại thần thì ngồi ở dưới đài tỷ võ. Sứ thần Lâm Phong Quốc thì ngồi ở phía trước nhất. Hôm nay Thái tử Điện Hạ của bọn họ đã tới từ sớm, ngồi ở vị trí chính giữa như quần tinh ủng nguyệt. Hắn một thân tả mị, ngũ quan xuất sắc, không có chút dấu hiệu nào giống như bị thương. Lúc này hắn đang khẽ nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngồi. Hôm nay đi theo quan sát trận tỷ võ, trừ các đại thần trong triều, Hộ Quốc Hầu phu nhân còn nhận được ý chỉ của Hoàng thượng, mời một ít gia quyến cùng nữ nhi của các trọng thần. Bởi vì lần tỷ võ này là vì nữ nhi Tô Thanh Nhã của nhà binh bộ thị lang, nên tất nhiên Tô Thanh Nhã cũng phải đến. Nàng vừa xuất hiện, bên tân nữ xôn xao hẳn lên, mọi người trụm đầu kề tai. Mặc dù Thiên Vận Hoàng Triều dân phong luôn luôn cởi mở, nhưng cho tới bây giờ còn chưa có xem qua hai nam nhân vì một nữ nhân mà công khai tỷ võ quyết đấu. Hơn nữa, hai người này thân phận lại cao quý như thế. Một người là Lâm Phong Quốc Thái Tử, một người là thất hoàng tử được hoàng đế sủng ái nhất Thiên Vận Hoàng Triều. Bất cứ người nào trong bọn họ, một nữ nhi nhà mình làm tiểu thiếp thôi cũng đã cảm thấy vinh dự lắm rồi. Ai ngờ người ta lại chỉ một mực muốn tranh giành Tô Thanh Nhã kia làm thái tử phi hoặc là làm vương phi. Những phu nhân này lại nghĩ hài tử nhà người ta là thế nào mà sinh ra, còn hài tử nhà mình lại làm sao sinh ra. Thật là tức chết người đi được. Lần tỷ võ này, ngay cả văn tưởng công chúa cũng xuất cung đến xem náo nhiệt. Lúc này đang cùng một đám phu nhân tán gẫu. Thỉnh thoảng nàng ngẩng đầu lên tìm một vòng, không thấy Thanh Nhã xuất hiện. Ngay cả thất hoàng huynh cũng chưa xuất hiện. Không biết hai người kia lúc nào thì đến. Văn tưởng đang tự mình suy đoán, liền nghe được trước cửa truyền đến tiếng bước chân chỉnh tề. Sau đó thì có người đứng lên, tiếng kinh hô không ngừng vang vọng. Tô nhị tiểu thư tới. Quả nhiên thật xinh đẹp, khó trách hai người nam nhân này vì nàng mà quyết đấu. Trong lúc nhất thời, giọng nói rất lớn, ầm ĩ không ngừng. Hôm nay, Phượng Lan Dạ mặc một chiếc váy gấm dài màu xanh lá mạ, khoác ngoài áo choàng màu trắng có ren, mái tóc đen vấn lên thành búi hơi lỏng, cài hai cành châm hoa màu hồng, thanh lệ xuất trần. Nàng vừa đi vào trong sân, lập tức trở thành tiêu điểm để mọi người nhìn chăm chú. Trong mắt rất nhiều người hiện lên ánh sáng tán thưởng. Những quý phụ nhân đã sớm đi qua nghênh đón. Thân phận tương lai của Tôn Nhị tiểu thư là quý không thể nói. Nếu không phải là Thái tử phi thì cũng là Tể vương phi, cho nên những người này đã sớm đi qua vây quanh nịnh nọt khắp mọi nơi. Mà Phượng Lan Dạ chỉ yêu nhã khẽ gật đầu, thủy chung vẫn duy trì nụ cười lễ nghi. Sau đó nàng đem ánh mắt nhìn một vòng, ánh sáng sắc bén chạm với tầm mắt của Thái tử Lâm Phong quốc Âu Dương Dật. Ánh mắt nàng thoáng cái trầm xuống, sau đó ánh sáng lạnh liền bắt đầu khởi động. Mặt mũi của Âu Dương Dật vẫn thanh nhuận như nước, một chút cũng không có bệnh trạng trúng độc. Điều này nói rõ là đã có người giải độc cho hắn. Là ai? Phượng Lan Dạ nhíu mi, nhìn chằm chằm vào Âu Dương Dật, mà hắn thì thủy chung vẫn duy trì nụ cười lười nhác tùy ý. Rất nhiều người đều chú ý thấy hình ảnh quái dị như vậy, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Lúc này Văn Tường công chúa từ nơi cách đây không xa đi tới, cười nói: "Thanh Nhã, ngươi đã tới." Phượng Lan Dạ phục hồi tinh thần, khom người hành lễ: "Tham kiến công chúa." Nàng cũng không thèm để ý tới Âu Dương Dật nữa. Nàng tin tưởng Diệp, không cần nàng trợ giúp cũng sẽ đánh bại tên khốn Âu Dương Dật này. Văn Tường công chúa lôi nàng qua một bên ngồi xuống, hai người nhỏ giọng nói chuyện. Ngay cả công chúa cũng vì vị Tôn Nhị tiểu thư này giao hảo, nên ánh mắt của những phu nhân kia ghen tị với nàng không dứt. Nhưng cũng không ai dám tới đây quấy rầy các nàng. "Như thế nào, người rốt cuộc thích ai à?" Văn Tưởng công chúa hỏi Phượng Lan Dạ, vẻ mặt nàng đầy hứng thú. Nàng nhìn Âu Dương Dật đang ngồi ở phía trước một chút, quả thật là nhân trung long phượng, bất quá nếu so với Thất Hoàng huynh tựa hồ kém một chút. Mới vừa rồi nàng thấy ánh mắt của Thanh Nhã cùng Âu Dương Dật chạm nhau không giống như là thích đối phương, trái ngược lại giống như cửu nhân hơn. Điều này thật có ý nghĩa. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn Văn Tường, sao mà nàng lại có cảm giác nha đầu chết tiệt này có một chút bộ dáng hả hê thế. "Công chúa, người thật là có nhã hứng." Phượng Lan Dạ mở miệng nói, Văn Tường liền lôi kéo nàng một cái, cong miệng lên. "Người đừng làm bộ dáng nho nhã, nói mau, thích người nào, ta sẽ giúp ngươi xem một chút người nào có phần thắng lớn hơn." Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn Văn Tường, "Ngươi cho là ta sẽ thích người nào?" Nàng không đáp mà hỏi ngược lại. Văn Tường lập tức cười híp mắt đẩy nàng một cái. "Ta biết ngươi thích người nào, nhất định là Thất Hoàng huynh của ta có phải hay không? Mặc dù Âu Dương Thái tử cũng không tệ, địa vị cũng rất cao, bất quá nếu cùng so sánh với Thất Hoàng huynh của ta, tựa hồ còn kém một chút, cho nên ta đoán ngươi nhất định là thích Thất Hoàng huynh." Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nói gì thì ngay trong tràng tỷ võ một lần nữa vang lên tiếng kinh hô, mọi người đồng loạt đứng lên. Văn Tưởng công chúa có lẽ do ở trong cung buồn bực đã lâu nên hôm nay đặc biệt vui vẻ, vừa nhìn thấy người ở phía ngoài thì liền đẩy Phượng Lan Dạ một cái. Mau nhìn, Thất Hoàng huynh ta tới rồi, nhất định sẽ đánh bại Âu Dương Thái tử. Thanh Nhã, người nhất định sẽ gả cho Thất Hoàng huynh." Phượng Lan Dạ đứng lên, nhìn ra phía cổng thì thấy Nam Cung Diệp một thân lãnh khốc đang đi tới. Hắn hôm nay mặc cẩm bào màu đỏ tía, áo bào tung bay. Trong sự cuồng phóng mang theo sát khí, khiến cho tất cả mọi người phải lùi về phía sau vài bước, nhường đường cho hắn. Trên ngũ quan lãnh mị đã bao phủ một tầng hàn khí, 10 phần khí phách. Hắn trực tiếp đi tới trước mặt Âu Dương Dật. Âu Dương Dật lúc này mới chậm rãi đứng lên, hai người cứ lạnh lùng như vậy mà nhìn nhau, thật giống như đang so đấu nhãn lực vậy. Trong lúc nhất thời trên đài tỷ võ, nửa điểm thanh âm cũng không có. Lúc này, hộ quốc hầu ở trong đình đã đi ra, bước thẳng tới trước mặt Nam Cung Diệp cùng Âu Dương Dật, rồi ôm quyền cung kính hỏi: "Tỷ võ hiện tại nên bắt đầu hay là một chút nữa?" Ánh mắt của Nam Cung Diệp tối sầm lại, trầm giọng nói: "Lập tức bắt đầu." Bây giờ hắn vừa nhìn thấy nam nhân này, liền nổi giận lôi đình, chỉ muốn đem tên này một cước đá bay về Lâm Phong quốc. Chẳng lẽ nữ nhân của Lâm Phong quốc đều chết sạch cả rồi, cho nên hắn mới chạy tới Thiên Vận Hoàng triều tranh giành, mà còn là tranh giành nữ nhân của hắn nữa. hôm nay hắn nhất định phải đánh cho tên này một trận. Âu Dương Dật nhèo nhèo mắt lại, cũng không có cự tuyệt, hắn gật đầu đồng ý. Tốt, bắt đầu đi. Hậu Quốc Hầu vừa nghe thấy, lập tức xoay người đi lên phía sau đài tỷ võ, hắn giọng mở miệng. Mọi người im lặng. Âu Dương Thái Tử cùng Tề Vương Điện Hạ lập tức bắt đầu tỷ võ. Lần tỷ võ này không thể làm tổn thương hòa khí của Thiên Vận Hoàng Triều và Lâm Phong Quốc, cho nên không được đả thương tánh mạng của nhau. Vừa phân ra thắng bại lập tức ngừng. Hậu Quốc Hầu nói xong quy củ liền lui xuống. Lúc này trên sân đấu an tĩnh không một tiếng động. Thân hình của Nam Cung Diệp vừa chuyển động, người đã bay lên không, tựa như một luồng sáng màu tím xẹt qua, vọt đến trên đài tỷ võ. Dung mạo của hắn ngọc thụ lâm phong, phong thái lạnh lùng, gương mặt tuấn mỹ, tựa như từ một miếng ngọc tinh mỹ điêu khắc mà thành. Nhưng hết lần này tới lần khác lại có tư thế cuồng phóng, bệ nghệ thiên hạ. Ngay cả Âu Dương Dật ở dưới đài cũng nhịn không được mà than thở một tiếng. Nam Cung Diệp này đúng là một đại nhân vật. Nếu không phải hắn nhìn chúng Thanh Nhã, mình cũng nguyện ý kết giao bằng hữu với hắn. Trong lòng vừa suy nghĩ, người đã theo sát phía sau Nam Cung Diệp mà nhảy lên đài tỷ võ. Phía dưới mọi người đều phát ra tiếng hít khí lạnh. Tể Vương vốn đã chói mắt như ngọc, lúc này lại có thêm Âu Dương Thái Tử phong thái bức người. Trong nhất thời, mọi người chỉ cảm thấy vô cùng kích thích. Phượng Lan Dạ cùng Văn Tưởng công chúa đang ngồi ngay ngắn cùng nhau, bên cạnh còn có Tô Phu Nhân và Vũ Tiễn. Lúc này, mọi người đều đang vô cùng hồi hộp, nhìn lên trên đài tỷ võ, muốn xem hôm nay, rốt cuộc, tiểu thư Tô Phủ sẽ rơi vào nhà nào. Hậu Quốc Hầu đứng ở dưới đài, vung tay lên hô lớn, tỷ võ bắt đầu. Lời vừa dứt, hai người ở trên đài tỷ võ, thân hình còn chưa động, bỗng nhiên, giữa không trung vang lên một giọng nói nhẹ nhàng, khoan khoái, thanh tao, lịch sự. Nếu là tỷ võ cầu thân, bổn công tử cũng muốn tới để góp thêm một phần, chắc là không sao chứ. Một thân ảnh nhanh nhẹn từ đằng xa mạnh mẽ vọt tới, trong nháy mắt đã hạ xuống đài tỷ võ, tạo thành thế chân vạc. Chỉ thấy người vừa xuất hiện một thân bạch y, như hỏa phiêu giật, tựa như nhã trúc đứng bên cạnh bờ sông. Ngũ quan của hắn lại càng xuất trần, không bị tiêm nhiễm, như một đóa tuyết liên sạch sẽ trong suốt. Lúc này, bên dưới đài tỷ võ, mọi người lập tức nghị luận. Ai vậy? Người rất tấn tú, công phu cũng tốt nữa. Chẳng lẽ hắn cũng là vì Tô Nhị tiểu thư kia mà tới? Tô Thành Nhã không phải chỉ là xinh đẹp hơn một chút thôi sao? Đúng vậy à? Mọi người cứ tranh nhau cướp, có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người thế này không phải là mỹ nhân sao? Tiếng nghị luận không ngừng vang lên, còn sắc mặt Phượng Lan Dạ thì càng rét lạnh hơn, bởi vì người vừa xuất hiện chính là thần y Bách Lý Hạo. Ngày đó, hắn buồn bực không nói tiếng nào lặng lẽ rời đi, nên nàng cho là hắn đã nghĩ thông. Không ngờ tới hôm nay, hắn bỗng nhiên xuất hiện. Vừa nhìn thấy hắn, Phượng Lan Dạ không khỏi nhớ tới độc trên người Âu Dương Dật. Chẳng lẽ độc của Âu Dương Dật đã bị Bách Lý Hạo giải hết rồi? Nghĩ tới đây, ánh mắt không khỏi đằng đằng bốc lửa. Nam nhân này lại dám? Chuyện này liên quan gì hắn chứ? Nàng đang muốn đứng lên thì lại bị Văn Tưởng công chúa ở một bên kéo lại, đè xuống. Người muốn làm gì? Đừng có lên tiếng. Trong trường hợp này sẽ có người đứng ra nói chuyện thôi. Phượng Lan Dạ vừa nghe thấy, biết nàng ấy nói không sai, nên đành phải ngồi xuống. Bất quá, Văn Tưởng vẫn không quên nhiều chuyện, hỏi thăm tới tấp. Người đến sau cùng là người nào vậy? Xem ra hắn cũng biết ngươi. Ngươi thật là lòng dạ thảnh thơi mà. Phượng Lan Dạ trợn mắt, không thèm để ý tới nàng ta. Văn Tưởng cũng không giận, chỉ ngẩng đầu lên nhìn qua. Quả nhiên Hậu Quốc Hầu mang vẻ mặt sợ hãi nhanh chóng đi tới hỏi. Vị công tử này xưng hô như thế nào? Hôm nay là ngày Lập Phong Quốc Thái Tử cùng Tề Vương của bổn quốc tỷ võ. Vị công tử này, mau xuống đây đi. Tại hạ là Bách Lý Hạo. Cái tên thần y Bách Lý Hạo có rất nhiều người cũng đã biết, nên lập tức trong đám người liền vang lên thanh âm nghị luận. Bách Lý Hạo mặc dù không phải là người trên triều đình, cũng không phải là người đại phú đại quý gì, nhưng mà hắn có một tay y thuật ngàn vàng khó cầu, còn xem tiền tài như cỏ rác. Người như vậy cũng là nhân trung long phượng, không nghĩ tới hắn cũng nhìn chúng Tô Thanh Nhã. Tại nơi đây, tất cả các phu nhân cùng tiểu thư đều ngửa mặt lên trời thở phào một cái, nhưng cũng có không ít cặp mắt ghen tị cùng bắn về phía Phượng Lan Dạ. Đáng tiếc,